Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, chưa xong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu giết người thì thường mạng. Đây là hiện nay Hoàng Cung Đại Điện Thanh Âm. Bọn họ cũng cảm thấy hẳn giết người thì thường mạng. So sánh hạ. Thái tử Lý Thừa Càn nơi thấy vậy pháp không ngoài hô ân huệ, nhưng ít có người giúp đỡ, cho dù có một hai người đứng ra ủng hộ, vậy rất nhanh bị những thanh âm khác cho che mất. Sau cùng tình huống ngược lại là thái tử rất là bất lợi. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái. So sánh hạ, hắn cũng càng là tán thành thái tử Lý Thừa Càn quyết sách pháp không ngoài hô ân huệ, có lúc vẫn là phải chú trọng một ít nhân tình cái gì. Nhưng mà trong triều nhiều người như vậy cũng cảm thấy hẳn giết người thì thường mạng. Hắn nếu như phản đối, đại đường luật pháp ngược lại sẽ bị người khinh thị. Cho nên lần này, coi như hắn giúp đỡ Lý Thừa Càn, cũng không thể thật đi giúp đỡ. Quần thần còn đang nghị luận, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói: chư vị ái khanh, đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, chư vị ái khanh nói có lý. Đại đường luật pháp, không thể xâm phạm, giết người, liền phải trả giá thật lớn. Vậy triệu lão lục dựa theo ta đại đường luật pháp, sau thu vấn trảm, chuyện này cứ định như vậy xuống. Lý Khác trong lòng có chút đắc ý. Cái này làm cho hắn cảm thấy, chỉ cần mình ở trong triều có thế lực, có người giúp đỡ, như vậy thì coi như là thái tử quan điểm. Hắn vậy là có thể cho phản bác rơi. Loại cảm giác đó rất thoải mái. Đặc biệt thoải mái, Lý Khác không nhịn được ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng Lý Thừa Càn bên này nhẹ nhàng một chút. Lý Thừa Càn nhưng là thần sắc bình tĩnh. Cũng không vì mình quan điểm bị phản bác hết mà có bất kỳ khó chịu. Cái này làm cho Lý Khác mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Có thể chỗ nào không đúng, hắn nhưng phát hiện không tệ. Lúc này, Sầm Văn Bản trong mắt nhưng là ngưng, hung tợn cắn mình một chút môi. Hắn biết, mình cái này quan chủ khảo vị trí, sợ là không tranh được. Triều hội cũng không có lại kéo dài nữa. Lại qua sau một thời gian ngắn, liền tan triều thời điểm. Thành Trường An đã bị một mảnh bạch tuyết bao trùm. Dõi mắt nhìn lại, một mảnh trắng noãn, mà tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ, tựa như sẽ một mực hạ đi. Quần thần lục tục rời đi đại điện, Lý Thừa Càn rời đi sau đó, liền đuổi kịp Tần Thiên. Hai người sóng vai đi ở bạch tuyết trong. Lý Thừa Càn có chút đắc ý. Tiên sinh, ta một chiêu này yếu thế như thế nào? Tần Thiên hai tay rúc lại trong ống tay áo mặt, tùy ý gió tuyết đánh mặt. Người chiều này yếu thế không tệ, cùng thánh thượng công khai sau đó sẽ gặp để cho ngươi và ngươi như phụ trách khoa cử thi sự việc, để cho ngươi có cùng bọn họ thăng bằng quyền lực năng lực. Bất quá sự việc vẫn chưa hết, kế tiếp phiền toái còn biết có rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút cũng được. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thừa Càn gật đầu cười, tiên sinh yên tâm đi, ta đã rõ ràng nên làm như thế nào, những người đó muốn cho ta hạ bàn tử, thật đúng là liền không dễ dàng đây. Tần Thiên gật đầu một cái, đối với Lý Thừa Càn nói, hắn cũng không phủ nhận, trở thành hắn Tần Thiên học sinh, học được hắn không ít thủ đoạn, những người khác muốn hãm hại Lý Thừa Càn, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Bất quá rất lâu, tận lực thật cẩn thận một chút, là không có sai, hai người chỉ như vậy đi, rất nhanh lại mỗi người một ngã, mỗi người trở về phủ. Sầm Văn Bản rời đi hoàng cung thời điểm, ngẩng đầu nhìn một cái trời xanh hoa tuyết, hắn không nhịn được há hốc miệng ba thở một hơi, lúc này mới phát giác được thư thái một ít, vốn là sự việc đối với bọn họ mà nói là có một chút hy vọng, nhưng bởi vì Lý Khác tự tiện làm chủ. cùng Lý Thừa Càn tranh phong, đưa đến hắn tranh đoạt quan chủ khảo thất bại. Tại đại điện lên thời điểm, hắn liền bực bội, một hớp này khí hô sau khi ra ngoài, hắn mới không còn như vậy kiềm chế. Hắn như thế thở một hơi sau đó, cũng không có đi theo Lý Khác nhiều lời gì, trực tiếp ngồi xe ngựa rời đi. Lý Khác rời đi hoàng cung thời điểm, lộ ra chút vẻ đắc ý, mà hắn rất muốn tìm Sầm Văn Bản, để cho Sầm Văn Bản biết hắn bây giờ thật lợi hại. Có thể hắn dõi mắt nhìn lại, nơi đó còn có Sầm Văn Bản bóng dáng. Cái này Sầm Văn Bản, Lý Khác thầm mắng một câu, lúc này mới cưỡi ngựa xe trở về phủ. Tuyết rơi nhiều càng rơi xuống càng lớn. Thụy tuyết triệu phong niên, năm nay hoa màu thu được có thể sẽ rất tốt. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó, liền bắt đầu phê duyệt khởi tấu hao tổn tới. Nhưng ngay khi hắn như thế phê duyệt trước tấu chương thời điểm, trong mắt hắn không khỏi được ngưng đứng lên. Nhớ tới ngày hôm nay sớm hướng lên trên tình huống, hắn liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Thái tử, hắn đột nhiên cảm thấy thái tử Lý Thừa Càn ở trên triều đường thật giống như không có gì cảm giác tồn tại à. Khoa cử thi, hắn tìm tới tìm lui, tìm được người lại là Mã Chu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói Mã Chu không lợi hại. Chẳng qua là theo Sầm Văn Bản và Khổng Dĩnh Đạt so với mà nói, hắn căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Lý Thừa Càn chọn người như vậy, không khỏi quá yếu một chút đi. Nhưng để cho Lý Thế Dân chân chính cảm thấy Lý Thừa Càn yếu, vẫn là cái đó Triệu Lão Lục giết vợ sự việc. Làm thái tử, hắn một ít quan điểm lại bỏ mặc đối với hoặc là sai, ủng hộ người cũng không thể sẽ rất thiếu chứ. Có thể ngày hôm nay lâm triều lên, giúp đỡ Lý Thừa Càn người không khỏi quá mức điêu linh một ít. Hoàn toàn không có cách nào theo Lý Khác và Lý Thái hai người thế lực so sánh à. Thái tử như thế yếu, hắn chữ quân vị cho dù có hắn cái này phụ hoàng cho đảm bảo trước, có thể vừa có thể đảm bảo bao lâu? Thế lực yếu, sau này khó tránh khỏi rơi được theo Lý Kiến thành một cái kết quả à. Có thể hắn cũng không muốn thấy được mình hoàng tử giết lẫn nhau, mà không muốn để cho bọn họ giết lẫn nhau, thì phải để cho thái tử thế lực đủ cường đại mới được. Lý Thế Dân ở hoàng cung ngự thư phòng qua lại ở đi lại một hai lần, ngay sau đó liền có chủ ý. Có một số việc không phải người người lợi hại, thành thế lớn liền có thể thành công. Rất lâu muốn đi làm một chuyện, liền phải căn cứ chuyện này tới phân tích tình huống cụ thể. Yếu huyễn có lúc ngược lại là rất có hiệu quả biện pháp. Thành Trường An tuyết còn đang không ngừng hạ, kinh thành sĩ tử sách sinh đã dần dần ở thành Trường An bộc lộ tài năng. Bọn họ học hành cực khổ thi thư, mong muốn, bất quá chỉ là ở khoa cử thời điểm kim bảng đề danh, bất quá, muốn kim bảng đề danh, danh tiếng vậy là rất trọng yếu. Kế tiếp hơn một tháng trong thời gian, bọn họ phải làm, chính là tận lực để cho mình nổi danh. Còn nữa chính là bái đến một cái có thể trợ giúp bọn họ lão sư dưới quyền. Khoa cử thi là đóng một cái, vào triều đình làm quan lại là đóng một cái, muốn kế tiếp quan lộ đi chót lọt, không có một cái lão sư ở phía trước dẫn đường làm sao có thể được. Cho nên lúc này đầu dựa vào một cái đối với bọn họ rất có ích lợi người, đối với bọn họ mà nói là rất hữu hiệu thủ đoạn. Mà vậy dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ chọn năm nay quan chủ khảo, phúc quan chấm thi các loại người. Bất quá, hiện nay quan chủ khảo còn chưa ra, một số người ở mạo hiểm lựa chọn, một số người thì còn lựa chọn ngắm nhìn. Bất kể là mạo hiểm đánh cuộc một lần, cũng hoặc là ngắm nhìn, đối với bọn họ những người này mà nói, đều là hơn thiệt nửa nọ nửa kia. Mà bọn họ cũng biết, ngày mai lâm triều, không sai biệt lắm quan chủ khảo tên chữ đến lượt công bố ra ngoài chứ. Là Sầm Văn Bản, cũng hoặc là Khổng Dĩnh Đạt. Bọn họ những thứ này người có học,